Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 556, Tây Nguyên chính thư nhà. Tây Sơ Nguyệt nhìn qua Dương Dương tự đắc đệ đệ, tâm lý dâng lên tràn đầy đắng chát. Bất quá, nàng cũng hiểu được, đối phương mặc dù là đệ đệ của mình, nhưng cũng là Vô Vân quốc thái tử. Nhiều khi, cũng không phải mình muốn nói thì có thể nói tới. Huống chi, hắn chi cho nên sẽ có dạng này tâm tính. Vẫn là kinh lịch sự tình quá ít, không có nhận rõ hiện tại tình huống mà thôi. Nghĩ tới đây, nàng nhẹ giọng hỏi, điện hạ, người cũng đã biết phụ hoàng vì sao muốn tấn công Kiến Long Thành cùng Tràng Định Thành. Tự nhiên là vì mở rộng đất đai biên giới, gia tăng thu xong rồi. Tây Sơ Nguyệt nhẹ gật đầu. Có thể ngươi có biết hay không? Phụ hoàng vì sao phải làm như vậy? A tỷ tại thi ta. Tây Anh chắc cười nói. Mở rộng đất đai biên giới là mỗi cái đế vương mộng tưởng. Đúng vậy, bất quá trừ đó ra, còn có cũng là Vô Vân quốc quốc khố đã hoàn toàn trống rỗng. Không cầm xuống Kiến Long Thành cùng Tràng Định Thành đến bổ sung ích lợi. Bách tính hội lâm vào thiên tai. Vô Vân đế quốc cũng sẽ dần dần suy bại. Phụ hoàng chỗ lấy cùng những cái kia liên quân đế quốc. Bởi vì chúng ta Vô Vân quốc đã hoàn toàn chi không chống được bất luận cái gì một cuộc chiến tranh. Điện hạ, người cảm thấy phụ hoàng hội bốc lên diệt quốc nguy hiểm. Đến công phạt Kiến Long Thành sao? Nếu như ngươi là hoàng đế, ngươi sẽ vì Kiến Long Thành mà đem chính mình Vô Vân đế quốc đặt diệt quốc tình trạng. Còn có, những cái được gọi là liên quân, nói là Vô Vân minh quân, nhưng cũng đồng dạng là địch nhân của chúng ta. Nếu là bọn họ phát hiện Vô Vân đế quốc đã thành một cái rơi mất hàm răng, không cách nào chống cự bệnh hổ về sau, ngươi cảm giác đến bọn hắn hội đối với chúng ta thủ hạ lưu tình. Khi đó, Vô Vân đế quốc phải chăng còn có năng lực đi bảo vệ quốc gia? Mở rộng đất đai biên giới. A tỷ, người nói những thứ này là có ý gì? Khó nói chúng ta thì bỏ mặc cái kia họ Trầm mãng phu. Khi dễ đến chúng ta Vô Vân đế quốc trên đầu. Điện hạ, ta ý tư cũng là hy vọng ngươi có thể minh bạch. Nếu như cùng Kiến Long Thành hòa giải, thì là cùng có lợi. Nếu như quyết liệt, Kiến Long Thành không nhất định có thể đánh hạ, sẽ còn cấp Vô Vân quốc mang đến tai họa ngập đầu. Tây Sơ Nguyệt nghiêm mặt nói. A tỷ, đây cũng quá nói chuyện giật gân. Tây Anh chắc lắc đầu. Sau đó khinh thường nói. Đây chỉ là tưởng tượng của ngươi thôi. Hừ, ta đã nói cho cái kia họ Trầm. Nếu như hắn không đáp ứng, ta thì mang binh lâu dài vây quét Kiến Long Thành xung quanh thôn trấn. Để Kiến Long Thành biến thành một tòa thành chết. Tây Sơ Nguyệt nhìn qua cố chấp đệ đệ. Tâm lý một trận tuyệt vọng. Nàng minh bạch, nếu như mạnh nói tiếp, cái này cố chấp đệ đệ tất nhiên sẽ phải tay áo bỏ đi. Sự tình đoán chừng sẽ biến càng cứng. Điện hạ, ta có cái chủ ý. Ngươi nghe một chút được chứ? Ngươi tỷ ta đệ, có gì không thể nói? Nói đi, điện hạ lâu dài đợi trong cung. Lần này thật vất vả đi ra. Sao không đem sự tình tạm thời để xuống? Thừa cơ chơi nhiều mấy ngày. Tây Sơ Nguyệt dụ dỗ nói. Ha ha ha ha. Người hiểu ta a tỷ vậy. Tây Anh chắc nghe xong tỷ tỷ đề nghị chính mình chơi nhiều mấy ngày, cũng là phi thường vui vẻ. Vừa mới nói rông dài nháo tâm trong nháy mắt đánh mất tung ảnh. Hắn bước nhanh đi vào trước bàn, giật cái ghế bên cạnh ngồi tại tỷ tỷ trước mặt, mở miệng cười nói. Kỳ thật ta cũng dự định chơi nhiều một đoạn thời gian. Tuy nói Kiến Long Thành cách chúng ta không xa, nhưng khẳng định cũng có rất nhiều cùng chúng ta không giống nhau địa phương. Ta nói cho ngươi, ta quyết định muốn nếm khắp Kiến Long Thành tất cả mỹ thực. Còn muốn đi ngồi một chút bọn họ cái kia xe buýt xe thú. Chấm ngoặc kép, nói đến chơi. Tây Anh chắc lập tức mở ra máy hát. Thao thao bất tuyệt hướng Tây Sơ Nguyệt giảng thuật mình tại ven đường nhìn thấy chuyện mới mẻ. Còn có, mấy ngày nữa, Kiến Long Thành còn muốn tổ chức đại hội đấu giá. Nghe nói hội trường đều đã bố trí xong. Đến lúc đó ngươi có thể đi thật tốt chơi đùa. Tây Sơ Nguyệt cười nói. Ngươi không nói ta còn quên. Ta làm sao nghe nói. Cái này đại hội đấu giá sân bãi. Trực tiếp chiếm cả một đầu đường phố đâu. Tây Anh chắc đem trên đường nghe được nghị luận. Nói ra, thật sao? Ta đây ngược lại không rõ lắm. Ta kỳ thật cũng không thế nào đi ra. Không có chuyện. Trước kia chính ngươi ở chỗ này không ai cho ngươi chỗ dựa. Hiện tại ta tới. A tỷ ngươi cũng không cần lại sợ bọn họ. Nghĩ chỗ nào liền đi nơi đó. Ai dám nói nửa chữ không? Ta tuyệt không tha cho hắn. Tây Sơ Nguyệt thái độ khiêm nhường. Lập tức đã dẫn phát Tây Anh chắc muốn bảo vệ tỷ tỷ dục vọng. Ta biết đệ đệ ta vẫn là vô cùng lợi hại. Tây Sơ Nguyệt gật đầu cười. Bất quá ta bây giờ còn chưa nghĩ đến muốn đi chỗ nào đâu. Ngoặc kép, thẳng tới giữa trưa, người hầu tới hỏi thăm phải chăng hiện tại lúc ăn cơm. Tây Anh chắc mới đột nhiên nhớ tới một việc. Chỉ thấy hắn tại để người hầu đi xuống về sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí theo thiếp thân trong quần áo móc ra một phong thư tín. Sau đó đưa tới Tây Sơ Nguyệt trước mặt. Đây là phụ hoàng để cho ta giao cho ngươi. Tây Sơ Nguyệt nghi ngờ nhìn lấy đệ đệ. Tiếp nhận tin, tâm lý đột nhiên tuôn ra một cỗ không cách nào nói mùi vị. Theo chính mình theo quân đi vào Kiến Long Thành đến bây giờ. Thời gian mấy tháng, phát sinh quá nhiều ý chuyện không nghĩ tới. Toàn quân bị diệt, cái kia cái gọi là trượng phu nửa đường đào tẩu. Chết đi. Chính mình lại bị cầm tù cùng Kiến Long Thành bên trong. Nếu không phải trong khoảng thời gian này, Trầm Phong thường xuyên tới cùng mình nói chuyện phiếm nói chuyện. Nói không chừng chính mình đã sớm không chịu đựng nổi. Mà bây giờ, vậy mà nhận được phụ hoàng thư tín. Bên trong lại là cái gì nội dung? Thất vọng, trách cứ, còn là xử nữ phạt hoặc là mệnh lệnh. Luôn luôn ổn trọng Tây Sơ Nguyệt. Đột nhiên có chút không biết làm sao. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tây Sơ Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu. Thân thủ vuốt một cái khóe mắt nước mắt. Hướng đệ đệ cười cười. Sau đó quả quyết mở ra phong thư. Nội dung bức thư rất ngắn. Chủ quan chính là Vô Vân Quốc tình huống thật không tốt. Những cái kia minh hữu đã thông đồng cùng một chỗ. Dự định lửa giận hàng nói đến Vô Vân Quốc trên thân. Hy vọng nàng có thể mau chóng hiệp trợ đệ đệ đem Trầm Phong cam kết bảo vật đưa đến Vô Vân Quốc. Nếu như sự tình thuận lợi, nàng cũng không cần trở về. Trực tiếp đi Tràng Định Thành gánh đảm nhiệm thành chủ. Trong câu chữ, không có có cái gọi là người nhà mong nhớ. Cũng không có hạ chỉ giao trách nhiệm uy nghiêm. Hết thảy, đều lộ ra như vậy bình thản. Giống như một người nói một kiện cũng không đáng chú ý việc nhỏ. Nhưng vẻn vẹn những vật này, liền để một mực kiên cường Tây Sơ Nguyệt, kích động đến khóc ròng ròng. Một hồi lâu, nàng chậm qua sức lực đến, đem đã bị nước mắt ướt nhẹp rất nhiều thư tín, đưa cho đệ đệ, chính mình thì đi tới trước cửa sổ, điều chỉnh tâm tính, tên khốn kiếp, xem xong thư về sau, Tây Anh chắc đột nhiên đem sách tin hướng bàn vỗ một cái. Giận dữ hét, đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Bọn họ có tổn thất, chẳng lẽ ta Vô Vân Quốc thì rơi xuống tiện nghi, bây giờ lại thông đồng lên cùng một chỗ đối phó ta Vô Vân Quốc. Vừa mới cái chủng loại kia tràn đầy tự tin, lúc này đã biến thành lửa giận ngút trời, vừa mới còn tưởng rằng là tỷ tỷ mình tại nói chuyện giật gân. Hiện tại xem ra, vậy mà thành ánh mắt của mình thiển cận, đây mới là trần trụi mà làm mất mặt. Tây Anh chắc động tĩnh quá lớn. Tây Sơ Nguyệt quay đầu nhìn một chút đỏ bừng cả khuôn mặt đệ đệ. Cười khổ đi tới. Không có chuyện. Sự kiện này vốn chính là Trầm Phong chính mình nói ra. Đợi lát nữa ta đi qua lại nói chuyện với hắn một chút. Không có việc gì. Có thể ta buổi sáng đã nói như vậy. Tây Anh chắc nhìn qua tỉ tỉ. Có chút niềm tin không đủ. Không có chuyện. Trầm Phong không phải một cái người nhỏ mọn. Chờ sau này ngươi cùng hắn quen thuộc, ngươi thì sẽ biết, hắn là cái không tệ bằng hữu. Bằng hữu? Tây Anh chắc quái dị mà nhìn xem tỷ tỷ. Các ngươi là bằng hữu? Vấn đề này để Tây Sơ Nguyệt khẽ giật mình, sau đó lại gật đầu một cái. Xem như thế đi. Tây Anh chắc sửng sốt, hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Buổi chiều Trầm Phong tại đưa đi một cái muốn tự mình mua sắm đan dược ngoại lai môn phái về sau. Bị hạ người cáo chi. Tây Sơ Nguyệt tại phòng nhỏ chờ hắn. Đi vào gian phòng. Tây Sơ Nguyệt chính ngồi cạnh cửa sổ trước bàn. Ngơ ngác nhìn phía ngoài vài cọng trụi lủi thân cây. Không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào? Trầm Phong mỉm cười nói. Người đã đến. Tây Sơ Nguyệt đứng người lên. Hướng Trầm Phong mỉm cười. Liên quan tới ta đệ đệ sự tình. Hy vọng ngươi chớ cùng hắn tính toán. Ha ha, ngươi có thể cất nhắc ta. Người ta thế nhưng là thái tử điện hạ. Ta nào có cái kia lá gan. Trầm Phong giật đem cái ghế. Ngồi dưới ánh mặt trời địa phương. Nhìn lấy Tây Sơ Nguyệt cười nói. Được rồi, đừng giả bộ. Đừng nói hắn là thái tử. Cho dù là Mộng Nguyệt đế quốc hoàng đế uy hiếp ngươi. Ngươi thì thật sợ sao? Hắn chỉ là không hiểu chuyện mà thôi. Tây Sơ Nguyệt giả vờ giận một câu. Sau đó theo trên bàn cầm lấy phong thư. Đi đến Trầm Phong trước mặt. Đưa tới. Đây là phụ hoàng ta để đệ đệ ta đem đến cho ta. Ngươi xem một chút. À, cái kia thích hợp sao? Trầm Phong nguyên bản muốn đưa tay đón. Có thể nghe được Tây Sơ Nguyệt nói như vậy. Lại ngừng lại. Ta cái này còn không phải là không muốn để ngươi hiểu lầm mà. Đệ đệ ta bên kia đều đã hồ nháo. Ta lại để cho ngươi có cái gì hiểu lầm. Chẳng phải là càng ngày càng hỏng bét. Được rồi. Tin ta thì không nhìn. Ngươi nói cho ta một chút sự tình gì liền tốt. Nói thật. Trầm Phong còn thật không thấy nhà người ta tin ý tứ. Nếu là thư nhà. Chính mình một ngoại nhân lấy tới nhìn. Tính toán chuyện gì xảy ra. Tây Sơ Nguyệt gặp Trầm Phong khăng khăng không nhìn. Đành phải đem đặt lên bàn. Ai thán một tiếng, cũng ngồi xuống, còn không phải những vấn đề kia. Những cái kia Minh quân đã có đối Vô Vân quốc bất lợi dấu hiệu. Cho nên, phụ hoàng ta hy vọng có thể mau chóng đạt được ngươi cam kết đồ vật. Nhất là muối ăn, cái kia đệ đệ ngươi lại là chuyện gì xảy ra. Trầm Phong nhìn chằm chằm Tây Sơ Nguyệt, xem ra lá gan của hắn không nhỏ a. Ha ha, hắn chỉ là, chấm ngoặc kép. Tây Sơ Nguyệt lại nói một nửa, do dự một hồi, mới lại ngẩng đầu nhìn Trầm Phong. Hắn chỉ là không hiểu chuyện. Trầm Phong cười cười, cũng không để ý, cái kia điều kiện khác đâu. Một thành ích lợi, ha ha, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Phong tựa lưng vào ghế ngồi, vẫn như cũ cười nói, ta đây không phải thương lượng với ngươi sao? Ngươi cảm thấy giải quyết như thế nào phù hợp? Sự kiện này cũng không thể một mực như thế mang xuống a. Tuy nói đối Vô Vân quốc đả kích rất lớn, nhưng Kiến Long thành nhân tâm cũng hầu như không cách nào yên ổn. Đúng, trong thư còn nói, để cho ta đi Tràng Định thành đảm nhiệm thành chủ. Tây Sơ Nguyệt đột nhiên nhớ tới Tràng Định thành chủ chuyện này. Sau đó chừng lấy một đôi ngập nước mắt to nhìn qua Trầm Phong. Bất quá Trầm Phong cũng chưa từng xuất hiện nàng trong dự liệu vui sướng. Mà chính là đem thân thể hướng trên ghế dựa một năm. Ai thán nói, mẹ nó, xem ra lúc nào đều phải liều cha a. Nhìn lấy Trầm Phong một bộ bị thương rất nặng hại dáng vẻ. Tây Sơ Nguyệt che miệng mà cười. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.